Vô tận đan điền, chương 1670. Phật tổ trở về, 1. Góc truyện audio.com. Trong thiên địa lục đạo, diện tích Phật giới nhỏ nhất, rõ ràng có nhiều cao thủ như vậy, thật sự là đáng sợ. Chỉ là, đã có nhiều cường giả tiên quân như vậy, mình và Tây Di Phật tổ chiến đấu kịch liệt như thế, lại một cái cũng không xuất hiện. Trong nội tâm nghi hoặc liền hỏi. Đoạn thời gian trước có người đến Phật giới trộm đồ Thích Già Phật tổ giận dữ, mang theo rất nhiều Phật tổ đuổi giết đi ở chỗ sâu trong hỗn độn, đến bây giờ còn chưa có trở lại. Kiếm Sơ Phật chủ ở Phật môn địa vị cực cao, đối với mấy sự tình này biết rất rõ ràng, giải thích nói. Có người đến Phật giới trộm đồ, ai to gan như vậy? Nhiếp Vân sững sờ, nhưng nói một nửa trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, con mắt trợn tròn. Chẳng lẽ là, U La Vương Nhiếp Đồng? Dám đến Phật giới trộm đồ, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì đào tẩu, dẫn tới tất cả cao thủ của Phật môn đuổi giết mà lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ cũng chỉ có Tu La Vương Nhiếp Đồng. Là Tu La Vương, Kiếm Sơ Phật chủ gật đầu. Cái này, hắn đến cùng trộm cái gì, có thể làm cho cả Phật môn đuổi giết. Nhiếp Vân sững sờ, trộm đi bồ đề thụ của Phật môn chúng ta. Kiếm Sơ Phật chủ nói, bồ đề thụ, hai mắt của Nhiếp Vân trợn tròn. Bồ đề thụ là thánh vật chí cao của Phật môn, nghe nói là địa phương năm đó Thích Già Phật tổ ngộ đạo, đại biểu tôn nghiêm cùng địa vị của Phật giới, Thích Già Phật tổ giảng kinh đều là ở dưới tàng cây, rõ ràng bị Nhiếp Đồng trộm đi. Cái này, tương đương với tát mặt Phật giới, cũng quá độc ác a. Khó trách có thể dẫn tới tất cả Phật tổ đuổi giết đệ đệ của mình, tựa hồ so với mình còn muốn cả gan làm loạn. Khó trách có thể làm cho thiên địa lục đạo rung động lắc lư, vô luận từ chỗ nào đến xem, đệ đệ này đều rất đáng sợ. U La Vương ăn cắp bồ đề thụ lúc nào? Là ở 3 tháng trước, Kiếm Sơ Phật chủ nói. 3 tháng trước, xem ra Nhiếp Đồng quả nhiên không có việc gì. Người Phật môn còn chưa trở lại, hẳn là bị khốn ở địa phương nào đó rồi. Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu. Hơn nửa tháng trước còn bái kiến Tu La Vương Nhiếp Đồng xuất hiện ở yêu giới, sau lưng cũng không có cường giả Phật môn, chỉ có thể nói rõ 2 loại tình huống. Thứ nhất, cao thủ Phật môn bị Nhiếp Đồng giết chết. Thứ hai, bị hắn vây ở một chỗ tạm thời không quay trở lại Phật giới được. Tuy thực lực của Nhiếp Đồng rất mạnh, nhưng Nhiếp Vân biết rõ, còn không đạt tới thời kỳ đỉnh phong, đối mặt hơn 30 vị cường giả tiên quân, nên không có khả năng đánh chết, nói như vậy, nhất định là loại tình huống thứ hai rồi. Phải nhanh một chút nữa a. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, so sánh với đệ đệ Nhiếp Đồng, tiến bộ của hắn hoàn toàn chính xác quá chậm, không có đủ thực lực, làm sao cứu đệ đệ. Triệt để tách hắn ra khỏi Tu La Vương, cho nên phải tu luyện nhanh hơn. Đúng rồi, cao thủ Phật môn đã cũng không ở đây, nhìn xem có vật tốt gì trộm chút ít trở về, nghĩ biện pháp tăng kim cương lưu ly thể đến đệ cửu trọng. Con mắt của Nhiếp Vân lóe lên, đối với Phật giới, chỉ từ cử động của Tây Di Phật tổ liền để cho hắn không có cảm tình gì, dù sao giết một vị Phật tổ đã triệt để đắc tội còn không bằng đắc tội hung ác một chút, nhìn xem có thể tìm được chút ít thứ tốt để cho tu vi tấn cấp hay không. Nhiếp Vân vốn chính là ra, góc truyện audio.com. Hỏa không sợ trời không sợ đất, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, liền cười nhạt một tiếng, bàn tay chào một cái Tu Kiếm Sơ Phật chủ vào tinh cung, thân thể chui xuống dưới đất nghênh ngang bay vút về phía đỉnh Linh Sơn. Chỗ trọng yếu nhất của Phật giới là Linh Sơn, như vậy đồ tốt tự nhiên cũng ở trên đó. Thực lực của hắn bây giờ đạt tới nửa bước tiên quân cảnh, sức chiến đấu càng có thể chiến thắng tiên quân bình thường, một đường tiến lên tuy cao thủ Phật giới vô số, lại không ai phát hiện, rất nhanh đi tới đỉnh Linh Sơn. Trên đỉnh Linh Sơn là một cung điện cự đại, tràn đầy khí tức Phật môn, bốn phía đều có cao tăng tụng kinh niệm Phật thiền âm đâm phá thiên khung, đinh tai nhức óc. Nội tình của Phật môn thật sâu đậm, đệ tử Phật môn tu luyện ở đây, rõ ràng đều là kim tiên trở lên. Trốn ở dưới mặt đất, Nhiếp Vân chậm rãi đi về phía trước, vừa hành tẩu vừa quan sát, nhìn một hồi, nhịn không được tắc lưu ấy. Tựa hồ nội tình của Phật môn còn muốn lợi hại hơn thập đại gia tộc tăng nhân ở trong cung điện này, rõ ràng đều là cường giả kim tiên trở lên, có tới mấy vạn. Tuy kim tiên ở trong mắt tiên quân cái gì cũng không tính, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, nhiều kim tiên như vậy phối hợp đại trận mà nói, coi như mình lâm vào trong đó cũng khó có thể thoát thân. Đồng dạng trải qua Tu La diệt thế, thật không biết tại sao Phật giới có thể có nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ công pháp Phật môn thực có chỗ hơn người? Nhiếp Vân kỳ quái, trải qua thời kỳ thượng cổ Tu La diệt thế, thiên địa lục đạo đều có tổn thương rất lớn, nhất là ma giới cùng yêu giới, cường giả tiên quân còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, bằng không thì cũng không có khả năng tùy ý mình thuận lợi đào thoát, cũng không có khả năng để cho người như Thanh Long đạt được hoàng vị ma giới. Những thế giới này đều tổn thương thật lớn, vì sao Phật giới còn có nhiều cường giả như vậy, cường giả tiên quân càng nhiều đến 33 vị. Cái này quá quái gì a? Bề ngoài giống như Tu La sát khí ở Phật giới cũng không nhiều. cảm thụ thoáng một phát, Nhiếp Vân phát hiện tu la sát khí ở ma giới và linh giới là nhiều nhất. Ở linh giới và ma giới, chỉ cần địa phương không có thành thị, tu la sát khí nồng đậm để cho người căn bản không cách nào tu luyện, mà ở đây tiên thiên linh khí sung túc, sát khí mỏng manh, thậm chí đã đạt đến tình trạng cơ hồ có thể không cần tính, để cho người không thể không cảm thấy kỳ quái. Được rồi, những chuyện này nên liên lụy tới bí mật của thiên địa lục đạo, biết đến càng ít càng tốt. Nhiếp Vân lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, vận chuyển thiên phú thần thâu thiên nhãn, chậm rãi nhìn lại cung điện. Nếu có bảo bối, căn bản không thể gạt được. Đây là tàng bảo khố của Phật giới A. Con mắt vòng vo cung điện cả buổi, đột nhiên rơi vào một chỗ. Nơi này che giấu cực kỳ bí ẩn, cho dù cường giả tiên quân tới không có địa đồ cũng không cách nào tìm được, nhưng ở dưới thiên phú thần thâu thiên nhãn của Nhiếp Vân, rất dễ dàng liền hiển lộ ra. Cách chương.